Ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 419, kết thúc 1 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Phi Kiệt Nguyên Chính cùng Hồng Tu Viễn ba người, lúc này thời điểm đều đến phía trước đội ngũ, đồng thời trong nháy mắt phóng xuất ra bọn họ dị năng, bắt đầu giết địch. Nguyên Chính phóng thích dị năng về sau, sẽ ở quanh thân ngưng tụ ra hơn 30 cái lớn chừng quả đấm năng lượng quang cầu. Những năng lượng này quang cầu, đã có thể trực tiếp đánh tới hướng địch nhân, tạo thành vật lý thương tổn, cũng có thể đem ném vào giày đặc thi quần bên trong dẫn bạo, bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích. Đến mức Hồng Tu Viễn cùng Yến Phi Kiệt hai người, nắm giữ vậy mà đều là biến thân hệ dị năng. Hồng Tu Viễn đang thi triển ra dị năng về sau, cái kia vốn là thì to con thân thể càng là không ngừng cất cao, trong chớp mắt vậy mà biến thành một cái cao 3 mét kim cương cự viên. Đối phương nắm một cái dài hơn 2 mét hợp kim cự côn, mỗi một lần quét ngang, đều có mười mấy con zombie bị trực tiếp đánh bay, cận thân tác chiến năng lực khủng bố cùng cực. Bất quá khi Lâm Tinh Hải nhìn về phía Yến Phi Kiệt lúc lại kém chút cười ra tiếng. Bởi vì đối phương hai tay biến thành cánh, hai chân biến thành móng vuốt, tuy nhiên theo vẻ ngoài phía trên nhìn có điểm giống là Phi Yến, nhưng Lâm Tinh Hải nhìn đến đối phương biến thân về sau, trong đầu xuất hiện cái thứ nhất từ chính là, người chim. Đương nhiên, mặc kệ vẻ ngoài thế nào, đối phương chiến lực hoàn toàn chính xác vô cùng khủng bố, biến thân về sau đối phương cực kỳ linh hoạt, đoán chừng tốc độ gần đạt đến 200 điểm, so những người khác mau ra hơn 2 lần. Cái kia từ hai chân biến thành móng vuốt cực kỳ sắc bén, cho dù là cao cấp zombie bị bắt bên trong, đầu cũng trong nháy mắt bị đâm ra nguyên một đám lỗ máu. Mà lại đối phương cánh, lại còn có thể phóng thích phong nhận, tuy nhiên những thứ này phong nhận lực công kích so ra kém móng vuốt nhưng dùng để thu hoạch những cái kia phổ thông zombie cùng trung cấp zombie tánh mạng, lại là không có vấn đề gì cả. Nói cách khác Yến Phi Kiệt cái này dị năng, hoàn toàn thì gồm cả cận thân cùng đánh xa năng lực lại thêm còn có thể phi hành, trình độ nào đó tới nói quả thực cũng là hoàn mỹ. Đương nhiên, cái này dị năng phải chăng cường đại cái kia cũng phải nhìn cùng ai đánh. Lâm Tinh Hải có tự tin, nếu như cùng đối phương đối chiến, chỉ cần khoảng cách của song phương không cao hơn 50 mét, hắn đều có nắm chắc tại đối phương bay lên trước đó, đem hắn cho đâm vào tới. Hắn ở chỗ này quan sát trong chốc lát liền không có tiếp tục lưu thêm, đi thẳng. Dù là hắn đem những cái kia cao cấp zombie đều giải quyết hết, nhưng nơi này còn dư lại phổ thông zombie cùng trung cấp zombie số lượng to lớn, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể thanh lý mất. Nếu biết kết quả, hắn cũng không hứng thú chờ đợi. Đến mức Tả Văn Diệu cùng còn lại giám khảo cơ hồ cũng đều là như thế, nhìn trong chốc lát thấy đối phương ứng đối lên cũng không có vấn đề gì về sau, liền đều ào ào rời đi, chỉ để lại quân bộ bên này đội ngũ cứu viện là đủ. Trên thực tế bọn họ cũng không có ra quá nhiều lực, dù sao Yến Phi Kiệt bọn người cùng thi triều chiến đấu bạo phát không đến bao lâu, Lâm Tinh Hải liền cùng đối phương đạt thành hợp tác. Sau đó, Lâm Tinh Hải thì xuất thủ quét ngang những cái kia cao cấp zombie, chiến cục cấp tốc đạt được thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên để bọn hắn trong lòng run sợ thời gian, vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, cũng chính vì vậy, trong lòng bọn họ đối với Lâm Tinh Hải oán khí cũng không có bao nhiêu. Ngược lại chính là, Lâm Tinh Hải làm ra như thế đại sự kinh thiên động địa tình, ngược lại tăng thêm trong lòng bọn họ ấn tượng. Đến tận đây, trận này khảo hạch trước 4 tên, cơ hồ đã là hết thảy đều kết thúc. Lâm Tinh Hải sau khi rời đi, bởi vì không cần tiếp tục thu thập năng lượng cầu, hắn trực tiếp xuất ra truyền tin thiết bị liên hệ một chút tiểu mập mạp, sau đó liền đi đến Liễu Diệu Diệu bọn người ẩn tàng địa phương. Lão đại, ngươi quá lợi hại. Làm tiểu mập mạp nhìn đến Lâm Tinh Hải về sau trước tiên liền xông lại vuốt mông ngựa. Đương nhiên cái này một cái mông ngựa, hắn là đập đến thật tâm thật ý, trước đó Lâm Tinh Hải dùng truyền tin thiết bị liên hệ bọn họ, nói có không ít đội ngũ muốn liên thủ đối phó bọn hắn lúc nói không lo lắng, đây tuyệt đối là giả. Bọn họ đã sợ chính mình sẽ bị những người khác tìm ra, cũng lo lắng Lâm Tinh Hải kế hoạch sẽ thất bại. Chỉ bất quá, làm trước đây không lâu cũng chính là 6 giờ thời điểm, quân bộ bên kia tại một lần càng mới năng lượng bóng vị trí lúc làm hắn nhìn đến Lâm Tinh Hải năng lượng cầu số lượng theo 38 cái biến thành 48 cái về sau, trong lòng tất cả lo lắng đều để xuống. Rất hiển nhiên, Lâm Tinh Hải lúc trước cái kia 1 giờ bên trong tuyệt đối không có ăn thiệt thòi, mà lại trong tay năng lượng cầu còn trở nên nhiều hơn. Lão đại cuối cùng ngươi, có phải hay không thắng? Đối phương 5 người kia năng lượng cầu có hay không nắm bắt tới tay? Tiểu mập mạp lúc này thời điểm tựa như là một người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, trong lòng có đông đảo vấn đề. Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua Liễu Diệu Diệu cùng Kim Đồng, hai người ánh mắt bên trong cũng có được đồng dạng vẻ tò mò. Đã các ngươi muốn biết, vậy ta thì cùng các ngươi nói một chút, sau khi tách ra trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình tốt. Lâm Tinh Hải đi tới Liễu Diệu Diệu bên cạnh ngồi xuống, sau đó đem sự tình nhất nhất giảng thuật đi ra. Chuyện phía trước mấy người đều không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao lấy Lâm Tinh Hải thực lực có thể đoạt đến nhiều như vậy năng lượng cầu cũng coi là bình thường. Nhưng khi Lâm Tinh Hải nói ra, phát hiện những đội ngũ này tụ tập lúc mọi người liền bắt đầu hơi khẩn trương lên. Đặc biệt là nghe được Lâm Tinh Hải đằng sau đi điều tra, phát hiện đối phương đội ngũ nhân số vậy mà cao đến 3.000 về sau, mấy người cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng phía sau nghe được Lâm Tinh Hải vậy mà dẫn 4 hơn vạn thi triều đi qua về sau, cũng không nhịn được âm thầm tắc lưỡi, trong lòng yên lặng vì cái kia 3.000 người đội ngũ khổng lồ mặc niệm một chút. Làm Lâm Tinh Hải nói đến, hắn kiềm chế đối phương, chuẩn bị xào trà yến phi kiệt bọn người lúc tiểu mập mạp hai mắt sáng lên. Không cần nhìn như vậy lấy ta, đằng sau ta bị cảnh cáo. Lâm Tinh Hải nói, kết nối thông tin đồng hồ, đem quân bộ phát tới đoạn tin tức kia, điều ra đến cho mọi người nhìn thoáng qua. A Tinh, nếu như vậy, khảo hạch của ngươi thành tích sẽ có hay không có ảnh hưởng? Liễu Diệu Diệu khi nhìn đến về sau nhất thời dò hỏi, mà tiểu mập mạp mấy người thần sắc cũng nhất thời khẩn trương lên. Yên tâm, không có chuyện gì. Lâm Tinh Hải cười nói, sau đó hắn liền đem đến tiếp sau sự tình nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe tới Tả Văn Diệu cái này thần ma cảnh cường giả, vậy mà tìm được Lâm Tinh Hải muốn thu đối phương vì học sinh thân truyền lúc tiểu mập mạp hai mắt nhất thời trừng tròn vo tỏ rõ vẻ ước ao. Thậm chí tin tức này rung động đến, liền Lâm Tinh Hải đằng sau nói xảo trá đến 10.000 học phần tiểu mập mạp đều không có cái gì cảm tưởng. Lão đại, ngươi sau này sẽ là siêu cấp đại chân to a, nhất định muốn bảo bọc ta à, qua thật lâu tiểu mập mạp kịp phản ứng về sau, vậy mà trực tiếp ôm lấy Lâm Tinh Hải bắt đùi nói ra. Lâm Tinh Hải nhịn xuống một chân đem đối phương đá văng xúc động, một bên đem chân kéo ra đến, một bên vẻ mặt ôn hòa nói ra. Yên tâm, ngươi để cha ngươi thật tốt giúp ta chế tạo truyền kỳ cấp cơ giáp, vậy sau này trong trường học thì không ai dám khi dễ ngươi. Tiếp đó, mọi người cùng nhau ăn một bữa tối, Lâm Tinh Hải đuổi ở buổi tối 7 điểm trước đó, vội vàng đi ra ngoài một chuyến. Mặc dù nói, cho tới bây giờ, đoán chừng đã không có cái gì đội ngũ, dám đánh Lâm Tinh Hải chủ ý, nhưng không sợ nhất vạn, thì vạn nhất cẩn thận một chút chung quy là không sai. Dù sao những đội mạnh mẽ kia có lẽ không dám tới, nhưng những cái kia biết rõ bản thân không có cơ hội tiến vào Đông Hải học viện thí sinh, cái kia liền không nói được rồi, bọn họ nói không chừng sẽ vò đã mẻ không sợ rơi, ỷ vào Lâm Tinh Hải không dám giết bọn họ tổ đội đến cướp đoạt năng lượng cầu cũng là có khả năng. Những người này tuy nhiên Lâm Tinh Hải không sợ, nhưng không có nghĩa là Liễu Diệu Diệu mấy người cũng không sợ. Cho nên Lâm Tinh Hải dự định cách mỗi một giờ, làm quân bộ bên kia muốn đồng bộ năng lượng cầu vị trí thời điểm, hắn thì ra ngoài đi dạo một vòng, cùng cấp bước vị trí sau khi kết thúc lại gấp trở về. Tuy nhiên làm như vậy sẽ có hơi phiền toái, nhưng hệ số an toàn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Cách chương.